Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411. Lâm Hân vội vàng đón taxi đến bệnh viện. Lúc cô ấy biết được Lý Tang Du mang thai đã do dự có nên cho Lục Huyền Lâm biết hay không. Nhưng trải qua một thời gian dài như vậy, Lý Tang Du lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Cô ấy đương nhiên nghĩ rằng cô sẽ chấp nhận đứa bé này. Ai ngờ cú điện thoại hôm nay gọi đến lại khiến cô ấy hết hồn. Tức tốc chạy đến bệnh viện. Cuối cùng, cô ấy tìm thấy được Lý Tang Du ngồi trên bãi cỏ bên ngoài bệnh viện. Lý Tang Du một mình ngồi trên băng ghế. Thẫn thờ nhìn vào hư không. Vẫn còn luyến tiếc phải không? Lâm Hân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Ừ, vẻ mặt Lý Tang Du vô cùng bình tĩnh. Không còn vẻ sợ hãi như lúc trước. Ngay khi kim tiêm gây mê xuyên qua da, chị đã hối hận. Lúc ấy chị hạ quyết tâm không phá thai nữa. Sinh đứa bé này ra đời. Lâm Hân không nói cũng không hỏi. Chỉ yên lặng lắng nghe. Chị tệ quá có phải không? Suýt chút nữa thì vứt bỏ đi báu vật mà ông trời ban tặng cho chị. Nhưng chẳng phải cuối cùng vẫn còn sao? Lý Tang Du mỉm cười. Những trăn trở, vướng bận trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng đã được giải tỏa ngay thời khắc này. Cô thở phào nhẹ nhõm. Xoa bụng, từ bây giờ, chị sẽ cùng con đối mặt với tương lai. Có đứa bé, chị sẽ càng có thêm dũng khí đối mặt với mọi khó khăn. Cảm ơn chị. Câu nói của Lâm Hân khiến Lý Tang Du sững sờ. Tại sao lại phải cảm ơn chị? Phải là chị cảm ơn em vì đã đến đây với chị mới đúng chứ? Tôi thay mặt đứa bé nói lời này với chị. Lý Tang Du mỉm cười lần nữa. Đôi mắt lấp lánh ánh nước. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt đã đến ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Lục Thị. Ban ngày, mọi người vẫn đi làm bình thường. Đến tối mới bắt đầu chính thức làm lễ chúc mừng. Lý Tang Du chẳng muốn đến chút nào. Bụng cô giờ đã hơi nhô lên. Lỡ đâu bị người của nhà họ Lục phát hiện thì chuyện ly hôn sẽ còn phải kéo dài dài. Nhưng mà lúc trước đã hứa với Lục Huyền Lâm rồi. Nên giờ không thể không đi. Còn chưa đến thời gian làm lễ. Lý Tang Du nằm lì ở nhà lên mạng. Bạn bè hỏi thăm vì sao cô lại mất tích lâu đến như vậy. Cô cũng chỉ lấy lý do sức khỏe không được tốt để trả lời qua loa. Sắc trời dần dần tối. Mặt trời xuống núi cũng chính là lúc lễ mừng bắt đầu. Cô mới nhích người đi đến địa điểm tổ chức buổi tiệc. Hôm nay cô cố ý mặc một cái váy rộng thùng thình. Vạt áo bồng bồng chủ yếu để che giấu đi phần bụng của mình. Mọi người đều tập trung ở tầng cao nhất để ăn mừng. Mặc dù chỉ là một hoạt động nhỏ của công ty nhưng nhóm quản lý cấp cao cũng sẽ tham gia. Để gia tăng tình hữu nghị giữa các thành viên trong công ty. Trong một dịp long trọng đến nhường này không thể thiếu những người có tiền có quyền. Các cô gái ai ai cũng ăn mặc xinh đẹp, ra sức thể hiện sức hút của bản thân. Bọn họ biết, đây là một cơ hội tốt để trèo lên cao. Cách chương.